Mà thế đến không đáng sợ. Đáng sợ hơn là ngươi gặp phải Bạch Liên Hoa. Chương 28, góc truyện audio.com. Lâm Thiên hoảng hốt mà hất mạnh tay Hạ Hy ra, suýt nữa thì làm cho cả người cậu ta đập vào vách đá. Hạ Hy không thể tin tưởng nhìn Lâm Thiên chạy đến bên người Cố Quân rồi lại bối rối không biết có nên ngồi cạnh anh hay không. Hạ Hy đỏ ửng hai mắt khóc nức nở mà nói. Lâm Thiên, anh làm sao vậy? Sao anh có thể hung với em như vậy? Rõ ràng trước kia anh rất yêu thương em mà. Có phải Cố thiếu gia nói gì đó nên anh ghét bỏ em không? Lâm Thiên trợn mắt nhìn Hạ Hy. Hắn ta không thể ngờ Hạ Hy lại nói mấy câu hỏi này. Những câu này thực chất mang theo tính sỉ nhục đi. Hạ Hy, cậu câm miệng cho tôi. Tôi nhịn đủ rồi đấy. Lâm Thiên tức giận mà giống giận một tiếng, sau đó thấy Hạ Hy vẫn cứ ôm lấy tay hắn mà trách móc hắn vô ơn rồi Cố Quân ác liệt này nọ. Lâm Thiên cảm thấy máu toàn thân đều dồn hết vào đầu rồi. Hai mắt hắn đỏ bừng. Trên trán gân xanh đều nổi lên nhìn chằm chằm vào Hạ Hy. Nhưng Hạ Hy thì vẫn cứ vô tư làm tròn vai diễn tiểu Bạch Liên Hoa của mình mà không thèm nhìn Lâm Thiên, lúc này mặt đã đen dọa người. Cố Quân kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiên dùng tay bóp cổ Hạ Hy đập vào tường đất, vẻ điên cuồng như bị ai nhập vào. Thật ra anh chỉ muốn trêu chọc hắn một tí xem trong tình trạng hỗn loạn này hắn sẽ giải quyết như thế nào mà thôi. Không ngờ Lâm Thiên lại kích động như vậy. Chuyện này thì anh nên xử lý như thế nào đây? Cố Quân nghĩ nghĩ vẫn là không thể để Hạ Hy đi tông lúc này được. Chậm rãi đứng dậy, anh nhẹ nhàng chuyển bước đi về phía Lâm Thiên. Xung quanh Lâm Thiên rất nhiều người lôi kéo hắn ra khỏi Hạ Hy nhưng hắn vẫn cứ một bộ điên cuồng không thể tả. Cố Quân đi đến áp sát người vào phía sau Lâm Thiên. Lòng ngực dính vào lưng hắn. Tay anh cầm lấy hai tay hắn. Lâm Thiên đang điên cuồng bởi vì động tác của Cố Quân mà cứng đờ tại chỗ. Không chờ Lâm Thiên hoàn hồn, anh lại nói. Buông tay. Vẫn là giọng nói lãnh đạm như vậy nhưng mà Lâm Thiên vẫn là buông ra. Ân. Giọng nói nhỏ như muỗi. Ngoại trừ Tô Kỳ và Cố Quân tất cả đều là vẻ mặt như thấy quỷ. Trời ơi, bọn họ vừa nhìn thấy gì? Lâm đại thiếu gia chỉ trong một giây từ khủng long bạo chúa hóa thân thành chim nhỏ nép vào lòng. Còn nữa đỏ mặt, ing là như thế nào? Hình ảnh đi theo sau của cún con là như thế nào? Hình ảnh nương tử đi theo sau tướng công là như thế nào? Cố Quân sau khi Lâm Thiên bỏ Hạ Hy ra thì bỏ tay hắn ra lạnh nhạt đi về vị trí cũ. Lâm Thiên đi theo sau Cố Quân ngồi cạnh anh đầu cúi xuống không rõ ràng lắm biểu tình trên mặt. Cố Quân khi gần khi xa đối với hắn làm cho hắn có cảm giác vừa vui vẻ đồng thời cũng thống khổ. Hẳn là khi hắn đau khổ vì bị giày vò như thế thì Cố Quân sẽ cảm thấy dễ chịu đối với những gì hắn làm trước đây. Có lẽ Cố Quân đã không còn yêu hắn kể từ cái ngày hắn đánh anh rồi. Chỉ là lúc đó anh không nhận ra mà thôi. Nếu lúc đó Cố Quân còn yêu hắn thì anh đâu có lạnh lùng nhìn anh như vậy đúng không? Nếu biết trước thì không phải khổ sở như vậy. Có thể đây là ý trời đi. Chuyện đã xảy ra thì vô pháp sửa chữa. Hạ Hy sau khi Lâm Thiên buông ra thì lập tức hoảng sợ chạy về phía Tống Thiên Ngân đang hôn mê gần đó. Cố Quân cảm giác thật sự tội nghiệp cho tên họ Tống nào đó. Của nợ Hạ Hy gây ra đều tính lên đầu của hắn mà hắn thì mơ hồ không rõ những việc này. Không khí trong sơn động từ khi Lâm Thiên hành hung Hạ Hy thì bắt đầu trở nên cứng ngắc. Những người trong động đều nhìn Lâm Thiên với ánh mắt gặp phải kẻ điên. Cơn mưa cứ kéo dài theo từng tiếng động vụn vỡ của tinh thần mỗi người ở đây. Và nó dường như cũng báo trước gì đó. Dạo này bận nên ra chậm nha mọi người. Cách chương.